Chương 1157, Hạ Hoàng tức giận canh ba. Thông Thiên Đảo cường giả tối đỉnh bên trong, Nhàn Vân Tinh Quân là cao thâm nhất khó lường một người. Mặc dù cho tới nay, Nhàn Vân Tinh Quân cho người ta một loại tao nhã nho nhã cảm giác, nhưng lục đại siêu cấp cự đầu lại hoàn toàn không dám kinh thị. Cho dù là bá đạo Hạ Hoàng, đối mặt Nhàn Vân Tinh Quân, cũng là không dám kinh thường. Rảnh rỗi Vân, đồ đệ của ngươi cu nở dê tham gia đi săn chi chiến băng cuồng nhân nhết miệng hỏi. Nhàn Vân Tinh Quân khẽ gật đầu nói, một mực tại của ta che chở cho, không cách nào khỏe mạnh trưởng thành, vẫn là phải để hắn ma luyện ma luyện. Lục đại siêu cấp cự đầu, cũng là nhao nhao cùng Nhàn Vân Tinh Quân chào hỏi. Lần này, trên cánh đồng hoang càng thêm náo nhiệt. Ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đỉnh cao cường giả, lần này thế mà tới hai cái. Hơn nữa còn là cường giả tối đỉnh bên trong người nổi bật, băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân. Mọi người tại chờ đợi thú liệp cổ chiến trường mở ra. Chỉ cần bên trong cuối cùng quyết chiến kết thúc, như vậy thú liệp cổ chiến trường liền sẽ tự động mở ra. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, đi qua nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau, một đoạn thời khắc đột nhiên thú liệp cổ chiến trường lối vào chỗ, phát ra chấn động thanh âm. Đông đảo cường giả, nhao nhao mở to hai mắt. Thú liệp cổ chiến trường muốn mở ra sao đám người nhao nhao kêu lên. Đông thú liệp cổ chiến trường, tại vạn chúng chú mục bên trong, mở ra. Theo thú liệp cổ chiến trường mở ra, bên trong võ giả, cu nở dê tại nối đuôi nhau đi tới. Ước chừng tại cổ chiến trường mở ra 3 phút về sau, cái thứ nhất võ giả xuất hiện. Ha ha, là ta yêu quỷ môn đệ tử. Trong đám người, có người cao hứng hô to. Thú liệp cổ chiến trường vô cùng nguy hiểm, có thể sống từ giữa vừa đi ra, phi thường không dễ. Cái này môn phái nhỏ thủ lĩnh, nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử ra, rất là kích động. Theo yêu quỷ môn đệ tử ra, các đại tông môn đệ tử, nối liền không dứt đi ra. Bất quá, ngay từ đầu đi ra, đều là một chút cỡ nhỏ tông môn đệ tử. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, cuối cùng đi ra được một chút cỡ trung tông môn đệ tử. Lục đại siêu cấp cự đầu đứng tại phía trước nhất, lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn dùng một canh giờ, cỡ trung tông môn cùng cỡ lớn tông môn đệ tử, mới từ từ đi tới. Ha ha ha, tông môn đệ tử từ từ không việc gì. Trong đám người, thỉnh thoảng có võ giả hô to. Lục đại siêu cấp tông môn, trước hết nhất ra chính là Đan Cảnh Điện. Hàn Ánh Tuyết, là ta Đan Cảnh Điện đệ tử. Hàn Ánh Tuyết trước tiên ra, Đan Cảnh Điện chu khắp khuôn mặt là nụ cười. Đi theo Hàn Ánh Tuyết sau lưng, đều là Đan Cảnh Điện đệ tử. Đan Cảnh Điện đệ tử cuối cùng ra chính là Đan Bích Huyên. Huyên Nhi. Đan Cảnh Điện tay phải trưởng vung lên, lập tức đem Đan Bích Huyên dẫn tới bên cạnh mình. Thế nào Đan Cảnh Điện chu kích động mà hỏi. Hắn nhưng là phi thường tình tưởng Đan Bích Huyên thực lực, nói không chừng Đan Bích Huyên thật sự có thể cướp đoạt đệ nhất. Đan Bích Huyên lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng là Đan Cảnh Điện chu đã minh bạch, Đan Bích Huyên không có cướp đoạt đệ nhất. Không có việc gì, an toàn ra liền tốt. Đan Cảnh Điện chu an ủi Đan Bích Huyên. Đan Cảnh Điện sau khi đi ra, là Thanh Linh Tông. Thanh Khang Lộ cùng Thanh Nguyên Vũ cái này hai đại thiên kiêu đều tại, Thanh Linh lão tổ rất là kích động. Khang Lộ, Nguyên Vũ, đến chỗ của ta. Thanh Linh lão tổ lớn tiếng kêu lên. Thanh Khang Lộ cùng Thanh Nguyên Vũ đi tới Thanh Linh lão tổ bên cạnh. Thứ mấy Thanh Linh lão tổ hỏi. 10 vị trí đầu. Thanh Khang Lộ có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Thanh Linh lão tổ hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục truy vấn. Không đợi Thanh Khang Lộ trả lời, cầm hỏa điện người cu nở dê ra. Ha ha, hỏa cuồng cùng hỏa kinh đều tại. Cầm hỏa điện chu kích động cười to. Bọn hắn chú ý không phải xếp hạng, mà là tông môn của mình đệ tử sinh tồn tình huống. Cầm hỏa điện đệ tử sau khi đi ra, chính là Huyền Thiên Tông. Nhìn thấy phương thần bọn người bình yên xuất hiện, Huyền Thiên Tông chu cũng là kích động không thôi. Tại Huyền Thiên Tông về sau xuất hiện là Hàn Phong, còn có Hoa Vân Hư, Âu Dương Hồng huynh muội. Cuối cùng xuất hiện là Hạ Tộc. Làm Hạ Tộc người xuất hiện về sau, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chuyện gì xảy ra Hạ Tộc thiên kiêu Hạ Ngạo, thế mà bị thế hệ trẻ tuổi đệ tử dơ lên ra, Hạ Hoàng một chút liền có thể nhìn ra, Hạ Ngạo bản thân bị trọng thương, có sinh mệnh nguy hiểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra Hạ Hoàng thân hình lóe lên, đi tới Hạ Tộc thế hệ trẻ tuổi khu vực. Hắn một cái nà mờ trả tờ Hạ Ngạo mánh khóe, sau đó bắt mạch. Sau một lát, Hạ Hoàng quanh thân, tản ra dọa người khí tức. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng rất tức giận, chính mình coi trọng nhất đệ tử Hạ Ngạo, thế mà trọng thương đến loại trình độ này. Hắn phải biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hạ Hoàng một người cầm đầu đệ tử, quỳ lệ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói ra, Hạ Hoàng, Hạ Ngạo là bị Huyền Thiên Tông huyết kiếm thánh gây thương tích. Cái gì? Hạ Hoàng nghe vậy, ánh mắt tê lợi nhìn về phía Huyền Thiên Tông khu vực. Lập tức, tất cả mọi người chú ý tới huyết kiếm thánh. Không có khả năng, người này không thể nào là Hạ Ngạo đối thủ. Hạ Hoàng lắc đầu nói, huyết kiếm thánh thực lực như thế nào, Hạ Hoàng một chút liền có thể nhìn ra, hắn không tin nhỏ yếu như vậy một cái võ giả, có thể đem Hạ Ngạo trọng thương đến loại trình độ này. Hạ Hoàng, đệ tử câu câu là thật. Vị này đệ tử tiếp tục nói, người kỹ càng nói tới. Hạ Hoàng trầm giọng nói, cuối cùng quyết chiến tiến hành đến vòng thứ hai, Hạ Ngạo sư huynh bị huyết kiếm thánh, Âu Dương Hồng, Hoa Vân Hương, Đan Bích Huyên vây quét vị này đệ tử chi tiết đến. Nghe xong vị này đệ tử, ở đây đông đảo võ giả, rối rít khiếp sợ không thôi. Bốn người vây quét Hạ Ngạo. Hạ Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua tứ đại thiên kiêu, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Hạ Hoàng, cuối cùng quyết chiến quy tắc chính là hôn chiến, vây quét tựa hồ không có phạm điều lệ sao? Nhàn Vân Tinh Quân mở miệng. Hoa Vân Hư là đệ tử của hắn, hắn quyết không cho phép Hạ Hoàng đối hắn xuất thủ. Hạ Hoàng cố nén tức giận trong lòng, ánh mắt đảo qua Hoa Vân Hư, Đan Bích Huyên, cuối cùng rơi vào huyết kiếm thánh cùng Âu Dương Hồng trên thân. Bốn người vây quét Hạ Ngạo thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn sử dụng thí tinh tiễn? Hạ Hoàng chất vấn. Thí tinh tiễn chính là phương thần chi vật, chẳng lẽ quy tắc không cho phép sử dụng sao? Huyền Thiên Tông Chu hỏi ngược lại. Hạ Hoàng đôi mắt sát ý tung hoành, nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh. Hạ Hoàng, Hạ Thắng sư huynh là bị huyết kiếm thánh chém giết, Hạ Ngưng Cầm công chúa thì là bị Âu Dương Hồng chém giết. Hạ tộc đệ tử nói bổ sung. Nghe vậy, Hạ Hoàng càng thêm tức giận. Ta Hạ tộc người sẽ không chết vô ích. Hạ Hoàng vừa sải bước ra, đi tới Huyền Thiên Tông khu vực, muốn xuất thủ trấn sát huyết kiếm thánh. Nhưng mà, lại bị Huyền Thiên Tông Chu ngăn trở. Thú liệp cổ chiến trường bên trong, chết sống có số, Hạ Thắng bị giết, nói rõ hắn thực lực không đủ, nếu ngươi Hạ Hoàng muốn là Hạ Thắng báo thủ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Huyền Thiên Tông Chu thái độ rất cường ngạnh. Nếu như là tại ngoại giới, huyết kiếm thanh chém giết Hạ Thắng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng mà, kia là tại thú liệp cổ chiến trường bên trong phát sinh. Hạ Hoàng, ngươi qua. Băng cuồng nhân nhìn không được. Cái này Hạ Hoàng, cũng quá đáng. Về tình về lý, huyết kiếm thánh làm không sai. Hắn chém giết Hạ Thắng, chính là bởi vì đối phương là hắn đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ không chém giết hắn, chờ hắn chém giết chính mình. Mà về phần lợi dụng thí tinh tiễn đối phó Hạ Ngạo, cũng hợp tình hợp lý. Tôn kính Hạ Hoàng, ngài tiểu không muốn biết, vì sao ta dùng thí tinh tiễn đối phó Hạ Ngạo sao? Tại trước mắt bao người. Phương Thần theo Huyền Thiên Tông Chu sau lưng đi ra, khoảng cách gần đối mặt Hạ Hoàng, trầm giọng nói. Ngươi đang gây hấn với Lao Phu? Hạ Hoàng lạnh giọng nói. Cao vệ như là Hạ Hoàng, sao lại tùy ý xuất thủ đối phó một cái nhỏ yếu thiên cương cảnh võ giả, nói ra sẽ bị người cười nhạo. Phương Thần tiếp tục nói. Lao Phu nếu muốn giết ngươi, Huyền Thiên Tông Chu cu nở dê ngăn không được. Hạ Hoàng no y chém giết Hạ Thắng, chính là bởi vì cái sau muốn chém giết ta. Ta cũng không thể ngồi chờ chết. Phương Thần giang tay ra nói, còn như trọng thương Hạ Ngạo, nếu không phải hắn thi triển thông thiên đảo cấm kỵ công pháp, Hoa Vân Hư cùng Đan Bích Huyên QNZ sẽ không vì vậy mà từ bỏ tranh đoạt đệ nhất, ta QNZ sẽ không sử dụng thí tinh tiễn. Cấm kỵ công pháp nghe vậy, đám người hơi nghi hoặc một chút. Nhiên hồn luyện thể đại pháp. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, liền đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì Hạ Ngạo thế mà tu luyện nhiên hồn luyện thể đại pháp? Nhiên hồn luyện thể đại pháp không phải bị hủy diệt sao? Tại sao lại xuất hiện Hạ Hoàng? Chuyện này, ngươi phải cho ta bọn họ một lời giải thích. Tiểu liên mấy đại siêu cấp cự đầu QNZ mở miệng. Nhiên hồn luyện thể đại pháp, cái này liên lụy quá sâu. Nói bậy nói bạn. Hạ Hoàng tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Ta có thể chứng minh. Ta cũng có thể chứng minh. Hoa Vân Hư, Đan Bích Huyên, Âu Dương Hồng, nhao nhao lên tiếng, chứng minh Phương Thần lời nói là thật.